Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Tổng Giám Đốc Độc Ác Thê Tình tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 32, chương 341. Tường Vi nói không ra tâm trạng mình lúc này, trong lòng cô mong người kia sẽ xuất hiện. Anh đưa cô cho Lam Ava, hẳn là đã quyết tâm không quản chuyện của cô nữa. Nhưng tại sao trong đêm hôm khuya khoát này, cô vẫn muốn tìm dấu chân anh, tìm hình bóng anh? Bịch một cái, Tường Vi va đầu vào hầu gái đang bưng cái khay, trên khay chất đầy hoa quả, mấy quả đào bị rơi đẩy xuống đất. Thật là không phải, xin lỗi ngài. Hầu gái cúi đầu xin lỗi, ngồi xuống nhặt hoa quả và dao gọt lên. Xin lỗi. Tường Vi cũng xin lỗi, cô biết là do cô không nhìn đường nên mới đụng phải nhau. Vì thế cô cũng cúi người nhặt dao gọt lên cho hầu gái. Thật là không phải, có lẽ cô phải đi lấy một khay hoa quả khác rồi. Tiểu thư, ngài là vương phi tương lai, là lỗi của tôi, xin ngài tha thứ cho tôi sẽ đi đổi một khay khác ngay. Hầu gái sợ Tường Vi sẽ trách mắng, vội vàng bê cái khay đi ngược về hướng cũ. Tường Vi há mồm định gọi người hầu gái nhưng lại thôi không cất lời. Thật ra là cô muốn hỏi có biết tước ở phòng nào không, hoặc là cô ở phòng nào vậy, chẳng lẽ cứ đi vòng vòng mãi. Cho đến khi bóng dáng người hầu gái biến mất chỗ ngã rẽ, Tường Vi không nói gì cả, bất đắc dĩ rũ vai, rũ mắt, lại thấy trên nền đất có một con dao nhỏ bị sót lại. Cô đành nhặt lên, nhét vào túi, tạm thời giữ nó vậy. Cúi đầu thở dài, cô tiếp tục đi trong cung điện tráng lệ. Kỳ lạ thật, sao hoa như này, ánh vàng lấp lánh, cũng không bằng vườn hoa Tường Vi. Khu vườn có thể làm cho cô vui mừng, làm cho cô có tình cảm. Cô cười chua xót, có lẽ về sau cô sẽ không thể trở lại nơi đó. Sinh mệnh cô trước sau luôn phiêu bạt. Chợt Tường Vi nghe thấy một chuỗi tiếng phụ nữ rền rì từ bên ngoài hành lang. Cô nhìn chung quanh, âm thanh đột nhiên biến mất, nhún nhún vai. Thôi kệ, cô hé miệng tiếp tục đi về phía trước. Lại có một giọng nữ khổ thổ khàn vọng tới, lần này càng rõ ràng hơn, Tường Vi có thể khẳng định là tiếng của phụ nữ kêu to. Trong lòng giật thót, suy nghĩ đầu tiên của Tường Vi là có người đang gặp nguy hiểm. Vì thế cô lôi con dao nhỏ trong túi ra, cẩn thận nghe ngóng, từng bước đi vào trong vườn hoa. À, Tường... Trong giây lát có giọng nói tiếng Trung trọ trẻ pha với giọng Anh truyền tới. Cô sợ hãi, chợt dừng bước cứng người ngược cứng lại. Tường, cái tên này, Tường Vi không dám nghĩ nhiều, nhưng do sự sao nhãng vừa rồi, cô lỡ bước không cẩn thận làm bụi cỏ rung rinh. Âm thanh này làm cho đôi nam nữ đang trong tình, làm tình trong vườn hoa bình tĩnh lại. Ngày sau đó vườn hoa yên tĩnh trở lại, giống như chất giọng thổ xuyễn vừa rồi không hề tồn tại. Tường Vi không khỏi nghi hoặc, cô vừa nghe nhầm chăng? Lại qua một hồi im ắng, không nghe thấy tiếng ai thở dốc nữa, trùng hợp sao? Một cơn gió to nổi lên, cô xoay người chuẩn bị trở về. Lại bị một sức mạnh sau lưng kiềm chế, một bàn tay bụng miệng cô lại lôi cô về phía sau. Tường Vi bất ngờ ngã vào một chỗ trong vườn hoa, có một ít thứ gì đó đâm vào người cô làm cô đau đớn. Bình tĩnh hơn, cô mới thấy Triển Diệc Tường đang nhìn xuống từ cô từ trên cao, nở nụ cười quỷ dị, chậm rãi thắt lại dây lưng. Là anh. Tường Vi hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy bộ dạng thê thảm của Triển Diệc Tường. Dường như vừa rồi vận động quá kịch liệt trên người phụ nữ, mồ hôi còn đang nhỏ giọt trên trán anh ta. Chương 342, Cung điện kinh hồn, phần 5. Tưởng là ai, thì ra là Vương Vi tiêu chuẩn đáng tôn kính của chúng ta. Triển Diệc Tường rũ rũ tay áo, mà một điếu thuốc lá từ trong túi ra, hít một mạnh một hơi, khóe miệng cười tà lạnh. Tường... Lúc này, người phụ nữ mới rèn rỉ đứng dậy từ trong vườn hoa, quần áo đã chỉnh tề, nhưng dựa vào bộ dáng đầu đầy mồ hôi vẫn có thể tưởng tượng ra mức độ kịch liệt mới vừa rồi. Người phụ nữ nghe không hiểu tiếng Trung Quốc của Triển Diệc Tường và Tường Vi, cố ý tránh ánh mắt của Tường Vi, lôi kéo làn váy dài chấm đất, lo lắng vén tóc. Tường Vi lúc này mới thấy rõ ràng dung mạo của người phụ nữ, cổ kinh ngạc, ngũ quan sâu sắc, mang những đường nét của người Ả Rập. Rất đẹp, có mùi vị phương Tây, người phụ nữ hình như phát hiện Tường Vi đang nhìn cô ta chăm chăm, vội vàng tìm lại khăn trùm đầu đã thất lạc trong vườn hoa, trùm kín mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, vội vàng nói với Triển Diệc Tường. Thật xin lỗi, em đi về trước. Triển Diệc Tường gật đầu một cái, thân thiết cho cô ta một cái hồn cách lớp xà mỏng, xuồng xã cười phá lên. Tường Vi dùng dàng bò dậy từ trong vườn hoa, những gai góc kia đã phá vỡ da thịt cổ, vết máu nhỏ giọt xuống, thân thể đau nhói giống như bị kim châm. Khẽ cắn răng, cô đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Ánh mắt không dám ngừng chìm trên dược tường một giây nào, vẻ mặt đề phòng. Xin lỗi, tôi lạc đường. Nét mặt trên dược tường có chút âm trầm, không cần nhà như bình thường, khiến trong lòng Tường Vi hơi lạ lẫm. Cô gái vừa rồi chắc là người trong cung điện đi, thật không nghĩ tới trên dược tường cô gái nhanh thế, có thể xem là cô đã phá vỡ chuyện tốt của hắn không. Cô khẽ còm người, lòng hơi sợ, cô không cách nào đoán trước được những gì trên dược tường muốn làm với cô, nhưng cảm giác là hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Thật rất xin lỗi, không quấy rầy anh nữa. Tường Vi cúi đầu định chạy về hướng hành lang. Đợi đã nào, đi gấp làm gì? Trên dịch tường nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay chặn đường Tường Vi, trong nụ cười thoáng qua một tia nguy hiểm. Đáy lòng cổ sụ xuống, nhanh chóng lùi về sau hai bước, tránh né thân thể trên dịch tường. Phiền anh nhường một chút. Nếu tôi nói không. Trên dịch tường tiếp tục cười tà, bước chân càng ngày càng gần Tường Vi. Anh muốn làm gì? Tay Tường Vi nắm chặt dao gọt trái cây trong túi theo bản năng, trái tim sợ hãi không yên nhảy lên. Giờ phút này cô mới phát hiện ra lúc trên diệt tường không cười thật đáng sợ. Chuyện tối nay cô cũng thấy đấy. Hắn mở miệng nhẹ giọng nói, bóng dáng cao lớn ở dưới bầu trời đêm trông cực kỳ kinh người. Thật ra tôi vẫn hoài nghi quan hệ của cô và Hắc Lão, thậm chí là 5 năm trước đã hoài nghi. Có điều, hắn dừng lại một chút. Chật chật, thật không nghĩ tới cô bé xinh đẹp đáng yêu như này. Làm thế nào mà lão Hắc quyết tâm mặc kệ được đây? Trên dịch tường lập lờ nói được đôi, chuyện thập tự giá năm đó hắn vẫn canh cánh trong lòng. Vậy mà 5 năm sau, khi mà hắn cho rằng rốt cuộc cũng có thể tìm được nhược điểm của lão Hắc, lão Hắc lại đột nhiên tặng thầm Tường Vi cho hoàng tử Ava Aurea. Nghĩ đến, tâm địa người đàn ông này cũng tàn nhẫn đến thế. Rốt cuộc, lão Hắc có thích đóa hoa Tường Vi trước mắt hay không? Trong đầu trên dược tường thoáng qua một ý nghĩ, ngón tay lập tức muốn chạm vào Tường Vi. Xoẹt, ánh sáng chợt lóe, Tường Vi tưởng là hắn muốn gây bất lợi cho cô, theo bản năng chuyển dược tường một đao. Trên dược tường rút tay về theo bản xạ, trong nháy mắt, một vết nhó máu nhuộm đỏ ống tay áo hắn. Cực thật, thậm chí ngay cả vũ khí cô cũng chuẩn bị rồi. Anh đừng có bàn tới đây, chuyển dược tường, chuyện hôm nay của anh tôi sẽ không nói ra, tôi bảo đảm. Hơn nữa tôi sẽ trở thành vợ của hoàng tử Ava, không có quan hệ gì với Hắc Diềm Tước nữa. Anh ta có độc ác hay không thì cũng không liên quan tới tôi nữa. Tường Vi vội vàng nói, tay cầm dao gọt trái cây đang run rẩy. Mặc dù nói là trái lương tâm, nhưng theo tình hình trước mắt thì nhất định phải thoát khỏi người đàn ông ẩm lãnh nguy hiểm này đã. Tôi vẫn luôn nghi ngờ, lão Hắc làm sao chịu chắp tay nhường cổ cho người khác. Ánh mắt trên dịch tường chợt lóe, tinh tế quan sát Tường Vi một hồi, mập mờ nói. Nhìn kỹ cô, đúng là một người đẹp hiếm có khó tìm, không trách năm nào đó chết lại si mê cô như thế. Ngay cả hoàng tử sau đi bây giờ, cũng nhớ mãi không quên cô. Lão Hắc có tài đức gì lại có thể có được một người phụ nữ được đông đảo đàn ông mê mẩn. Ây, tôi cũng phải thử mới được, là có thể biết vị ngay. Trên dược tường cố ý cười rất đều, không chút sợ hãi Tường Vi đang run rẩy cầm dao, từng bước tới gần cô. Trên dược tường, anh tin không, tôi đâm thật đấy, anh mà còn tới gần thêm nữa là tôi sẽ hét lên. Tường Vi phát run nắm con dao găm, đang lúc trên dược tường sắp lại gần, không đến một giây, cô đột nhiên hét to. Cứu! Lại bị triển dịch tường nhanh hơn một bước che miệng lại, da của cô khổ loạn trước ngực hắn, kinh hồn bạt vía, cô cũng không biết mình đang làm những gì. Triển dịch tường. Triển dịch tường vây khốn thân thể Tường Vi, một tay che miệng Tường Vi đang kêu gào, một tay muốn đoạt con dao trái cây trong tay Tường Vi. Không, Tường Vi hô hào ở đáy lòng, dùng hơi sức toàn thân vật lộn với triển dịch tường. Trong lúc hoảng loạn, cô cầm dao găm thật chặt, ngay sau đó đầm một cái. Triển dịch tường rền lên một tiếng, Tường Vi kinh hãi thở gấp một tiếng, trợn mắt nhìn dao gọt trái cây cắm trên đùi triển dịch tường, máu tươi chảy ròng. Tường Vi hoàn toàn bị sợ đến nỗi đột nhiên nhảy ra, trong hốc mắt phiếm hoảng sợ, gấp rút thở hổn hển. Tôi nói rồi, anh còn tới nữa tôi sẽ đâm anh. Đáng chết, cô là thầm Tường Vi tôi biết sao, cô lại muốn giết tôi. Trên giấy tường đè bắp đùi đau đớn, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Đôi mắt nguy hiểm bén nhọn, cắn răng vẫn muốn tiến lên bắt lấy Tường Vi. Tường Vi tránh đi theo phản xạ. Tôi không có, anh cũng không phải là Triển Dực Tường tôi từng biết. Bây giờ anh thật đáng sợ. Chương 343, Cung Điện Kinh Hồn, phần 6. Tôi đáng sợ, không bằng 1/10 Hắc Diêm Tước đâu. Tưởng tượng rằng tôi không thấy được tình cảm của hắn đối với cô. Ngược lại, rõ ràng hắn quan tâm cô, nhưng lại làm cho tôi hoài nghi lần nữa. Thẩm Tường Vi, rốt cuộc cô là người phụ nữ như thế nào lại khiến nhiều đàn ông điên đảo tới như vậy? Triển Dịch Tường cắn răng, vết thương trên chân chảy máu ròng ròng làm sắc mặt hắn tái nhợt đi. Hồn phách Tường Vi còn chưa bình tĩnh lại, thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cắn chặt cánh môi, nhìn khuôn mặt Triển Dịch Tường vặn vẹo vì đau đớn, cô lạnh nhạt khạc ra một câu. Triển Dịch Tường, thân phận của tôi là vương phi tương lai, đắc tội tôi cũng không tốt cho anh đâu. Chuyện tối nay tôi có thể không truy cứu, chỉ là về sau anh thành thật một chút. Nói xong, Tường Vi nắm chặt quả đấm, đôi môi đã trắng bệch, nhưng cô cố nén thân thể run rẩy, không nói lời nào rời đi. Nói cho cô biết một bí mật nhé. 5 năm trước, cô bị đóng lên thập tự giá là lão Hắc giao cho tôi làm đấy. 5 năm sau, cũng vẫn có thể làm thế lần thứ hai. Sau lưng là âm lành lạnh lẽo của Triển Dược Tường, bóng lưng Tường Vi đột nhiên run lên, dừng chân, trầm mặc một hồi lâu, cô đột nhiên xoay người lại, bất ngờ chạy tới trước mặt Triển Dược Tường, đẩy mạnh hắn vào trong vườn hoa đầy gai. Triển Dược Tường đau đớn kêu một tiếng, nhìn Tường Vi điên cuồng lập tức rút dao găm trên đùi hắn ra. Thẩm Tường Vi, cô làm gì đấy? Tường Vi rút dao găm trên đùi hắn giận đỏ cả mắt, hùng hăng đâm vào chân hắn một phát nữa. Dao găm đâm thẳng vào mắt cá chân của Triển Dược Tường, hắn đau đớn hét to. Cô điên rồi, địa đồ điên. Là anh làm. Nước mắt Tường Vi không khống chế được ào ạt chảy ra, cuồng nộ nát. Treo tôi lên thập tự tàn nhẫn như vậy, thì ra là vậy anh cũng ảnh làm. Triển Dược Tường, tôi với anh có thù hận gì, sao anh lại đối với tôi như vậy? Nhớ tới cực khổ lần đó cho đến giờ phút này, Tường Vi vẫn run rẩy. Lần đó quá đáng sợ, bất kể là Triển Dược Tường hay là Hắc Diêm Tước đều đáng sợ như vậy. Ngón tay cổ trắng bệch, không có một chút nhiệt độ, nắm chặt dao găm lại gắng sức đầm xuống. Dao găm xuyên qua mắt cá chân của Triển Dược Tường, mũi dao chạm tới mặt đất. Máu tươi phun ra, bắn lên mặt Tường Vi, cả trên người, trên tay. Triển Dược Tường hét to. Mụ điên! Hiểu cái cảm giác này chưa? Cảm giác bị đâm xuyên rất đau phải hay không? Tường Vi cười lạnh một tiếng, hít thở sâu một hơi, đứng lên, nước mắt nhìn Triển Dược Tường dãy ruộng trong vườn hoa. Ngày sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại, chạy đi. Cô liều mạng chạy, nước mắt lại không khống chế được chảy xuôi. Cô vừa lau chùi những vết máu dính trên người, vừa không nhịn được khóc thành tiếng. Thì ra tất cả đều là Hắc Diêm Tước chuẩn bị, tim như bị đào cắt, từng đào lăng trì. Lần đầu tiên, cô sâu sắc hiểu rằng nỗi đau này là gì, chính là nguyên nhân lần đó anh không tới cứu cô sao. Trợn mắt thờ ơ nhìn cô bị người ta đóng trên cây thập tự giá, bởi vì anh mới là bàn tay phía sau. Cô một đường chạy như điên trở về cung điện to như vậy, đi ngang qua rất nhiều lúc đang lúc xa hoa gian phòng. Nhưng không có một chỗ cho cô có thể dừng chân lại. Đau đớn ấy sao mà rõ ràng, chẩn trụi đến thế. Cô cười sự ngu dại của mình, cười sự rốt nát của mình. Cô rốt cuộc đã yêu người đàn ông như thế nào? Niềm hết mọi đau khổ vì anh, nước mắt chảy khô vì anh, đổi lấy cái gì? Là một cuộc trao đổi, cô đồng ý gả cho người ta, đổi lấy lại lợi ích cho anh, đổi lấy an ổn của Tiểu Trạch. Giờ khắc này cô cảm thấy mình thật quá ngu xuẩn. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, trong lòng Tường Vi dần dần lạnh lẽo. Rốt cuộc chạy đến mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, nước mắt tem lem, vết máu loang lổ. Tường Vi ngừng lại trước một căn phòng mở rộng cửa, chuẩn bị đi vào trong để rửa sạch. Đột nhiên nơi khúc quanh, bóng dáng một nam một nữ ở trong bóng tối dựa vào tường, triền miên dọi vào trong mắt của cô. Đáy lòng run lên, cô nhận ra bóng dáng người đàn ông. Ánh mắt cô vừa đứng chạm vào ánh mắt Hắc Diêm Tước. Anh cũng thấy cô, trong bóng tối một ánh mắt lạnh lên, lóe vào trong đôi mắt vốn bằng lãnh. Trong ngực anh, đang là ôm ấp một cô gái, vẫn có thể lờ mờ thấy rõ những đường cong xinh đẹp. Tường Vi nắm chặt quả đấm, khóe mắt vương ánh mắt nước, óng ánh trong suốt. cô xoay người, không để ý tới hai kẻ đang triền miên ở trong góc tường, đi thẳng vào trong. Giờ phút này, cô cần nhanh chóng gột rửa vết máu trên người, trên sống lưng của cô còn vương mấy cái gai của vườn hoa. Tất cả mọi chuyện tối nay, cô thật sự chịu đủ rồi, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi. Cô bước vào phòng tắm sáng ngời, mở nước nóng, thấy vừa đủ đã có kinh nghiệm với Ava, cô không dám cởi áo nữa, chui luôn vào trong bồn tắm. Nước nóng đánh lên trên lớp quần áo, thân thể cô run lẩy bẩy. Màu máu nhuộm đỏ bồn nước nóng rất nhanh, thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nơi hành lang mở tối, Hắc Diêm Tước buông lòng cái vòng eo đang ôm chặt ra, thấp giọng nói bằng tiếng Anh. Này, cô đi đi. Trong giọng nói chỉ có sự lãnh khốc vô tình. Người ta muốn anh. Cô ta không đồng tình chủ mỏ, cô ta là em gái của hoàng tử Ava Aure. Hôm nay tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Tước đã bị anh mê hoặc. Có điều trên cơ thể người đàn ông này luôn tỏa ra khí lạnh, làm cô có chút sợ hãi. Hắc Diêm Tước cao mày, từ khi nhìn thấy toàn thân từng vì có máu, tâm thần liền không yên. Cút! Lạnh lùng quăng ra một chữ, cô ta lập tức bị dọa đến mức cỏ rụt cả người, không ngừng gật đầu, kéo lại quần, chạy biến vào cuối hành lang. Ở đất nước Nam Quyền toàn sa mạc này, phụ nữ vĩnh viễn sợ hãi đàn ông. Cũng vì vậy, Hắc Diêm Tước không cần phải lấy lòng bất kỳ người phụ nữ nào. Cho dù là em gái của Ava, đối với anh mà nói hoàn toàn không để vào mắt. Cô ta cũng chỉ có tác dụng để xua đuổi nhàm chán một chút thôi. Nhấp nháy đôi mắt đen như một cánh cửa phòng đóng chặt, anh mím chặt bờ môi ưa nhìn, từng bước đi tới đó. Chương 344, nỗi đau vặn vẹo, phần 1. Hắc Diêm Tước không sắc biến sắc đi vào trong phòng, sáng đèn, lần theo dấu chân đẩy cửa phòng tắm ra. Một bồn nước nóng nhạt màu, cô gái sắc mặt tái nhợt, thân hình mỏng manh, dường như đã đánh mất linh hồn, còn nguyên quần áo cứ thế ngồi im trong nước. Nhàn nhạt nhìn hết thảy, mất đi thần thái ngày thường, những ưu thương, những thầm tình, những bi thường thường ngày. Giờ đây không còn chút gì trong mắt cô, giống như một đứa trẻ trong một cái xác tình xảo, đôi mắt linh động uyển chuyển. Giờ đây chỉ có nỗi chết lặng, lạnh lẽo, trống rỗng vô tận. Đáy mắt Hắc Diêm Tước buồn bã, trái tim như bị thứ gì hung hăng đánh lên, rối rắm. Dáng vẻ của cô điềm đạm đáng yêu lại làm anh sinh ra một cảm giác đau lòng không tên. Một ít nhóm máu nhuộm đỏ làn nước đập vào mắt sao mà kinh hãi. Lửa giận ngay lập tức xông lên, anh bước tới từ xa xa, một bàn tay tóm lấy cánh tay Tương Vi, tức giận nói. Đáng chết, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Cả mắt quét qua từng vết thương trên cánh tay cô, mơ hồ có thấy được ít gai góc còn đang trong da thịt cô. Anh thầm hít một ngụm khí lạnh. Thẩm Tương Vi, đừng bảo tôi là cô tự định tự sát nhá, chỉ vì không muốn gả cho Ava. Tương Vi bỗng nhiên chừng ảnh một cái, không thèm nói gì, chỉ là ánh mắt cô trở nên xa lạ, cô không lên tiếng đã hoàn toàn chọc giận anh. Hắc Diêm Tước mạnh mẽ dùng sức vớt cô lên từ trong bồn tắm, hùng hằng gắt gỏng. Vết xước trên người cô là thế nào đấy? Có phải cô định ngầm nước cho vết thương nhiễm trùng để đàng hoàng chết trong cung điện này? Cô quên là cô đã đồng ý với tôi cái gì rồi? Tường Phi gã ngẩng đầu lên, còng khóe môi tái nhợt không có chút huyết sắc nào, trầm chọc nở một nụ cười thê lương, nhẹ giọng. À, dù sao đâu cũng phải là lần đầu tiên tôi bị đâm, chết ở chỗ này có gì không nên. Hắc Diêm Tước trốn mắt một hồi lâu, anh hơi ngạc nhiên, tại sao chỉ có một buổi tối không thấy Tường Phi lại đột nhiên biến thành như vậy. Anh trợn tròn đôi mắt, hung ác trừng mắt nhìn cô. Mặc dù vậy, cô giữ vẻ mặt lạnh nhạt, trong con người không có một tia sợ hãi nào, khóe miệng vẫn là nụ cười thê lương. Không phải lần đầu tiên cô bị đâm, lời của cô làm anh cau mày. Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tường Vi khẽ cau mày, bởi vì anh tay kích động làm sống lưng cô bị gai đâm, cô lại nở một nụ cười cười khổ. Mắt trong lóe lên một tia lạnh lẽo, nhẹ nhàng trừng mắt. Anh biết để làm gì, cho dù biết cũng đã không có ý nghĩa gì nữa. Anh một tay lôi cô ra từ trong bồn tắm, ôm ra ngoài, máu nhỏ từng giọt từ phòng tắm ra ngoài, cho đến khi anh quẳng cô lên trên giường lớn. Tường Vi buồn bực rên một tiếng kêu đau, cô bị quăng trên cái chăn, cái chán đụng bị sóc nảy mạnh đến nỗi muốn bất tỉnh, suy yếu nằm im. Anh nhíu chặt lông mày, trong mắt thoáng qua một tia khác thường, ngừng mắt nhìn một vết thương trên làn da trắng ngần của cô. cẩn thận tránh vết thương, nhanh chóng lột quần áo ướt sũng ra khỏi người cô. Rõ ràng, động tác rất dịu dàng, nhưng lời nói trong miệng lại lạnh lẽo. Cô cứ tiếp tục lạnh mặt hoặc giấu diêm đi, nhưng sự thật thì vẫn thế thôi. 3 ngày sau, cô sẽ phải cưới Ava. Nếu cô định dùng cái hình dạng như quỷ này để làm vương vì, e là cả thế giới này sẽ cười vào mặt trỏ đấy. Tường Vi buồn bực tựa đầu vào giường, mềm nhũn nằm sấp. Cô đã mất đi hơi sức phản kháng, mặc cho anh giày vò. Đêm này đủ làm cô tàn nát cõi lòng. Vương Phi, cô phát hiện ra hơi sức đẻ cười lạnh cổ cũng không có. Khi anh lột áo cô, phần lưng chồng chất vết thương. Khi chỗ da thịt nơi mông và chân bại lộ trước mắt anh, đáy mắt anh trầm xuống, vội vàng đào một vòng hòm thuốc, lấy cồn bông y tế và cái nhíp, nhanh chóng ngồi ở bên giường, tỉ mỉ bắt đầu nhổ từng cái gai trên lưng cô. Khi anh lột áo cô, phần lưng chồng chất vết thương. Khi chỗ da thịt nơi mông và chân bại lộ trước mắt anh, đáy mắt anh trầm xuống, vội vàng đào một vòng hòm thuốc, lấy cồn bông y tế và cái nhíp, nhanh chóng ngồi ở bên giường, tỉ mỉ bắt đầu nhổ từng cái gai trên lưng cô. Tường Vi cắn chặt răng, nhưng thân thể run rẩy đã tiết lộ rằng cô đang đau đớn. Anh do tìm gai bên trong, giống như đang rút thịt cổ ra vậy, đau thấu tâm can, đau vào xương tủy. Còn không chịu nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Cũng chẳng sao, sớm muộn gì thì tôi cũng đã sẽ trả ra được. Nếu để tôi biết được là cô đi tìm chết, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Cô biết tôi có bao nhiêu hung ác rồi đấy. Anh không chịu thừa nhận những bối rối nơi đáy lòng mình. Anh vừa giò gai, ngón tay đã lạnh lẽo, còn người mảnh mai này rốt cuộc đã chịu bao nhiêu đau đớn. Những vết sẹo nhỏ này rất rõ ràng là dấu vết tích lũy qua bao nhiêu năm, là do anh đã gây cho cô ư? Nhìn sống lưng trần trụi của cô, đáy mắt anh không khỏi dịu đi. Tối nay nhất định đã có chuyện, cô không chịu nói ra ngọn nguồn. Trừ vì là có quen biết với người kia, trong cung điện này có ai dám động vào cô? Chợt, đáy mắt ngừng tụ một luồng bạo khí, anh nhẹ nhàng rắc bột thuốc lên những vết thương kia, xử lý tốt vết thương rồi. Lúc ôm lấy cô nâng người cười cô lên, mới phát hiện cô đã ngủ mê man. Gương mặt còn lem hai hàng nước mắt trong suốt, lông mì như cánh quạt nhắm chặt, dường như có vô vàn u buồn từ gương mặt trái xoan điềm đạm đáng yêu, nhu nhược đến cơ thể làm người ta đau lòng kia. Rốt cuộc, tối nay đã gặp phải những gì? Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, cúi đầu xuống, theo bản năng hôn cô, khô nước mắt trên mặt cô. Động tác êm ái đến nỗi chính anh cũng hồn nhiên không biết. Ngắm nhìn khuôn mặt động lòng người của cô, âm thầm thở dài trong lòng. Cô có biết gương mặt khiến đàn ông điền đạo này đã khiến cô rước lấy bao nhiêu rắc rối? Tối nay ở đất nước sa mạc này, cô đã trải qua một đêm kinh hồn táng đảm. Mà đây chỉ là bắt đầu thôi. Giọt nước mắt từ khóe mắt lăn vào trên tóc, cô té ở trong ngực Hắc Diêm Tước, suy yếu ngủ. Một đêm này, cô tạm thời quên hoảng loạn, bình tĩnh lại, bình tĩnh đến mức gần như lạnh lẽo, im lặng như cái chết. Tương lai còn có bao nhiêu gian nan chờ cô? Cô không biết, trong lúc mê man, cảm thấy các đôi môi dịu dàng khẽ hôn lên mặt cô, dịu dàng đến nỗi làm người ta ấm lòng. Là vậy, ai vậy, là ai vậy? Cô không mở nổi mắt, không thấy rõ người kia, thật ra cũng sợ không dám mở mắt, sợ khi nhìn rõ ràng người kia sẽ làm mình tan nát cõi lòng. Chương 345, nỗi đau vặn vẹo, phần 2. Nỗi đau chắc chắn cũng có giới hạn, bị thương chính là mặt trái của nỗi đau. Sau khi bị thương, không còn bất cứ ý nghĩa gì, thì đã học được kiên cường. Bởi vì kiên cường chính là một biểu hiện khác của tê dại. Cái thế giới này quá nhiều tổn thương, cho tới bây giờ đều là tài bày vạ gió. Nếu như phải học kiên cường, xin đừng quên đóng cánh cửa trái tim yếu ớt lại. Hôm sau, cung điện của Ala Ava Aure nghênh đón ngày vui lớn nhất, không vì điều gì khác là bởi vì Ava mở nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất trên thế giới. Vì Ava và Vương Phi tương lai sẽ chụp một bộ ảnh cưới. Khi Tường Vi tỉnh lại, cả căn phòng ấm áp, trời đã sáng, trong phòng trừ cô đã không có một bóng người. Dùng rằng đứng dậy mới phát hiện vết thương trên người đã được băng bó, so với tối hôm qua, đau đớn rõ ràng đã giảm bớt đi rất nhiều. Tiểu thư, thì ra là ngài ở chỗ này, vương tử điện hạ phân phó, muốn ngài hãy nhanh nhanh rửa mặt, hôm nay cần phải đi chụp ảnh cưới. Một cô hầu gái vừa đúng lúc đi tới, tay xách một túi quần áo đang cầm bữa sáng, cùng kính nói với Tường Vi. Chụp ảnh cưới? Trong lòng Tường Vi chợt thắt, cô hờ hững gật đầu một cái, xốc chăn lên, mới phát hiện trên người đã được thay một chiếc áo choàng Ả Rập. Nhớ tới tối hôm qua, người cô gặp cuối cùng là người kia, trong lòng không khỏi thấy hơi đau đớn, nhưng cô miễn cưỡng lên tinh thần rất nhanh. Trải nghiệm kinh hồn cả đêm vừa rồi đã giúp cô thấy sự rõ sự thực. Cô đứng lên, đi tới trước gương, khuôn mặt tiểu tụy tái nhợt phản chiếu ra. Gương mặt này cô đã nhìn bao nhiêu năm, vì sao luôn là nước mắt rửa mặt. Tìm lại đầu, mọi chuyện đêm qua thoáng qua từng chuyện một ngày trước mắt. Đám cưới đã vô cùng gấp gáp, vậy mà đây là cuộc sống cô nhất định phải sống sao. Khi cô bị Ả Và khi dễ, trong lòng hoảng sợ, anh đâu, đang ở nơi nào. Khi cô phản kháng trên giấc tường, mong ước có người ôm lấy cơ thể phát run của cô. Vậy mà không có ai có thể cho cô dựa vào. Khi cả người cô mệt mỏi, loang lổ vết máu, cô đã nhìn thấy gì? Nhìn thấy anh đang cùng một cô gái khác tầm hoan. Lúc cô chín chết một sống, anh đang hưởng thụ, hoàn hảo với những người phụ nữ khác. Nhìn gương mặt trong gương, Tương Vi chợt cảm thấy chính mình đáng buồn tới mức nào. Ngay cả giờ phút này vẫn giống như tượng gỗ mặc cho người ta xoay vần. Tiểu thư, trước hết xin ngài thay đồ. Cô mặc cho hầu gái giúp cô thay phục sức cung đình Ả Rập xa hoa rực rỡ, ánh mắt phản chiếu trong gương dần dần mơ hồ. Rất lâu sau, bóng người trong gương dường như có một xíu nhúc nhích. Cô đột nhiên kín nói với người hầu gái: cảm ơn cô, xin hỏi cô có điện thoại di động không? Có thể cho tôi mượn gọi một cuộc điện thoại không? Chuyện này, tiểu thư, tôi... Hầu gái hơi khó xử, không biết vương tử điện hạ có thể trách tội hay không. Không sao, tôi chỉ muốn gọi điện thoại báo một tiếng bình an cho người nhà thôi. Cô biết đấy, dù sao ở nơi xa quê, tôi vẫn không thích ứng được. Rất nhớ người nhà, có thể không, cầu xin cô đấy. Tường Vi thành khẩn mỉm cười, hy vọng có thể giảm bớt sự đề phòng của hầu gái. Hầu gái gật đầu một cái, moi điện thoại di động trong túi đưa cho Tường Vi. Tường Vi cảm kích nói cảm ơn, cầm điện thoại di động đi vào toilet, hít thở sâu một hơi, nhanh chóng nhấn một chuỗi số, tim khẩn trương nhảy lên thình thịch. Tút tút thật lâu, đối phương mới tắt máy. Alo. Bên trong đại sảnh màu vàng kim, mọi người đã tề tựu, thiếu duy nhất trên giường tường, mọi người chỉ còn đang chờ Tường Vi nữa thôi. Tại sao còn chưa ra vậy? Các người rốt cuộc có đi thông báo hay không? Ả Và xuất cua ruột giống lên, đội ngũ nhiếp ảnh già cũng đã đến đông đủ, nhưng người đẹp thì chưa thấy đâu. Ả Và, đừng nóng vội, phụ nữ thay đồ tốn thời gian mà. Khóe miệng Hắc Diêm Tước khẽ nở một nụ cười lạnh bí ẩn. Nhưng đang lúc Ả Và muốn nói thêm gì nữa, Tường Vi cùng mấy hầu gái từ trong cung điện đi ra. À, Tường Vi, cuối cùng thì em cũng đi ra. Ả Và liếc mắt đã thấy toàn thân Tường Vi mặc bộ đồ tờ lụa màu xanh nước biển kiểu dáng Ả Rập, che mặt bằng một tấm khăn lụa vắt ngang, trên trán uốn lên một vòng kim cương sặc sỡ lóa mắt. Cái loại trang phục dùng nhập vào phong cách Ả Rập lập tức khiến hai mắt Ả Và tỏa sáng vui mừng nhướng mày. Tường Vi từ trong điện ra ngoài, nghiễm nhiên có phong cách của vương phi Saudi. Mới qua một đêm, dường như cô khác với hôm qua rất nhiều, điều này làm cho Hắc Diêm Tước hơi chói mắt. Ả Và, đã để cho anh chờ lâu. Tường Vi khỏng quét môi, khẽ nói, nhưng có ngàn vạn nhu tình làm cho người đàn ông phải cam chịu lượn quanh. Dứt lời, cô đến gần Ả Và, nhón chân lên, làm một cử động khiến cho mọi người rớt bẻ cả mắt kiếng. Giống như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, đôi môi đỏ tươi, khi Hắc Diêm Tước còn chưa kịp phản ứng, nhảy mắt dán lên gò má của Ả Và. Cô hôn anh, hôn người đàn ông khiến cô buồn nôn ngày hôm qua. Ngay trước mặt Hắc Diêm Tước, vị hoàng tử Saudi, cô mới quen một ngày. Chào buổi sáng, Ả Và. Thu hồi đôi môi, Tường Vi nhẹ nhàng mỉm cười, chất giọng mềm mại lộ ra một tia ẻ lẹ, lập tức khiến Ả Và hưng phấn. Ả Và vội vàng cúi đầu, hôn hít một gò má của Tường Vi. Thật tốt quá, chào buổi sáng, người đẹp của anh. Đột nhiên tách tách một tiếng, một tia chớp lóe lên. Ả Và cùng Tường Vi ngay lập tức nhìn sang nơi vừa chớp lóe. Đích. Tường Vi hơi ngạc nhiên, thật sự là đích, tay của anh đang giơ một cái máy chụp hình, trên mặt nở nụ cười hiền hòa y như năm năm trước. Tường Vi, em ghen cậu ta sao? Ả Và cào mày, chỉ vào 7-8 người đang đứng trước chờ đợi đại sảnh. Bọn họ là do anh đặc biệt mời tới để chụp ảnh cưới cho chúng ta. Tường Vi lúc này mới sáng tỏ, gật đầu một cái, cô mỉm cười. Thì ra là như vậy,

Nói cũng đúng, không còn sớm nữa để tôi gọi trực thăng tới đây. Ava nói xong liền lấy điện thoại gọi cho phi công. Tường Vi xoay người kéo váy cưới, không thèm để ý tới Hắc Diêm Tước, một mình đi tới một đụn cát khác. Cô định đi đâu đấy? Cho đến lúc cô đã đi cách đó một khoảng, Hắc Diêm Tước ở phía sau gọi cô lại, kìm giọng rất thấp, có ý tránh tai mắt của Ava. Tường Vi cao mày cũng không dừng lại, chẳng lẽ anh không biết cô cố ý tránh anh? Thầm Tường Vi, đáng chết, cô định đi đâu đấy? Ở sa mạc đây. Giọng Hắc Diêm Tước hơi tức giận bám sát cô rồi giữ khoảng cách, anh không muốn những người khác sinh nghi. Thẩm Tường Vi, đứng lại cho tôi. Quả nhiên là nổi giận, Tường Vi đang nâng váy chặt đứng vào trong sa mạc. Cô không muốn nghe giọng của anh nữa, khó khăn lắm mới quyết định được, cô sẽ không để cho người này dễ dàng lung lay mình. Tất cả mọi chuyện tối qua đã cho cô hoàn toàn tin rằng người đàn ông này từ đầu tới cuối luôn là vấn nạn của đời cô. Cô sẽ thoát khỏi nó, có lẽ phải đi xa, gả cho Ava cũng tốt, gả cho ai khác cũng tốt. Lúc này đây, cô chỉ muốn một cuộc sống bình thản. Cho nên cô chạy như điên, đá văng giày cao gót dưới chân, bàn chân dẫm lên mặt cát nóng bỏng làm cô bị thương. Cắn chặt răng, cô không dừng lại, cho dù trong sa mạc không thấy được điểm cuối, cô cũng muốn chạy tới nơi cô không nghe thấy gì nữa. Chương 347 Bão Cát phần 2. Thẩm Tường Vi. Hắc Diêm Tước nhìn Tường Vi lao vào trong sa mạc vàng rực, trái tim vọt lên. Chết tiệt, người phụ nữ này không muốn sống nữa hả? Nhìn bóng dáng cô bỏ chạy càng ngày càng khuất khỏi tầm mắt anh, váy cưới màu trắng tung bay làm cuốn lên một lớp vải cát vàng mỏng manh. Trong sa mạc mênh mông tạo lên một vệt mờ, chạy như điên in xuống một loạt dấu chân, có nồng có sâu, cô điên rồi. Đứng lại ngay cho tôi, chết tiệt. Anh cũng không chịu hờn được nữa, mặc kệ những người phía sau đang quăng tới những ánh mắt tò mò, anh nhấc đôi chân thon dài đuổi theo. Tường Vi dùng sức chạy như điên, chân đạp lên cát mịn, lớp da chân đã hỏng, đau nhói, nhưng cô không ngần ngại. Trong lòng dồn nén biết bao nhiêu buồn khổ trong bao nhiêu năm qua, những thù hận kia, những đau khổ kia, cô phải chạy như điên mới có thể giải tỏa nó. Trong con người đẹp đẽ của cô dán chặt vào bầu trời bao la, sau lưng vẫn nghe được tiếng Hắc Diêm Tước la hét, âm thanh đó như ma như quỷ, anh càng gọi, cô càng muốn thoát khỏi. Không biết đã chạy bao lâu, giữa trưa nắng gắt, một miệng khô khốc, cô leo lên một cái gò cát, chợt cô nhìn thấy phía xa xa nơi trên trời, dường như có một ốc đảo, xanh tươi mờn mờn mà cô chưa từng thấy qua. Nước mắt chảy ra là do cô đè nén quá lâu chăng? Đang lúc cô chuẩn bị vượt qua gò cát để chạy về phía ốc đảo, chợt có một sức mạnh lôi cô xuống từ trên đỉnh gò cát. Trọng tâm không vững, vì sức mạnh kia, cô lăn lồng lốc xuống trần gò cát, khuấy lên một chút bụi mờ. Cuối cùng thì cô cũng lăn đến trần gò cát, Tường Vi ho khan không dứt, bên tai có một giọng nói trầm thấp. Cô muốn làm cái quái gì vậy? Cô ngu lắm, có biết đây là sa mạc không? Hắc Diêm Tước tóm lấy cơ thể cô, hùng hăng rít lên, bởi vừa lúc nãy ôm cô lăn xuống, toàn thân anh cũng dính không ít cát. Tường Vi khó chịu ho khan trừng mắt quát. Không cần giả mù sa mưa, dù sao từ nay về sau, tôi cũng là người của sa mạc, tôi muốn đi tìm ốc đảo, anh ngăn tôi làm cái gì? Lảo đảo đứng vững, Tường Vi đang định leo lên gò cát một lần nữa, sinh mệnh cô giống hệt sa mạc khổ cằn này, trừ tuyệt vọng, chỉ có khổ nạn. Ngay lúc cô vừa mới tìm được ốc đảo, tại sao anh cũng chạy đến phá hỏng? Đứng lại! Hắc Diêm Tước nhanh chóng kéo cô lại. Đó chẳng qua chỉ là ảo ảnh thôi, mau đi về với tôi. Nói xong anh thô lỗ kéo cô đi, khuôn mặt lạnh lẽo không có một chút nào dịu đi. Chỗ này là sa mạc, anh sẽ không để cho cô tùy tiện. Tôi không cần biết, anh bỏ ra ngay. Tường Vi liều mạng giằng co, cô rẽ giọng. Nói cho tôi biết đi, phải làm sao tôi mới thoát khỏi quỷ dữ, phải làm sao tôi mới thoát khỏi anh. Nói xong nước mắt liền chảy ra, làm đau xót gò má cô. Cô ghét anh tự cho là đúng, ghét anh khống chế cuộc đời cô. Có lẽ vì yêu quá sâu đậm, quá nhiều uất ức chất chứa trong lòng, ép cô tới không thở nổi. Anh có thể chống mắt lên nhìn cô lập gia đình, có thể mở to mắt nhìn cô bị người ta nhục nhã. Ngay cả khi thấy toàn thân cô chảy máu, anh vẫn còn đang cùng phụ nữ bừa bãi làm tình. Tôi không muốn đi về với anh, bỏ ra, đồ ma quỷ này, tôi gạt chán ghét anh kinh khủng, tôi hận anh. Chợt hai bờ môi nóng bỏng mềm mại bao trùm lên, mọi âm thanh đều bị nuốt hết, lưỡi ảnh dần dần tiến quần thần tốc. Tùy tiện dây dừa với môi lưỡi cô còn cảm nhận được đôi cánh tay anh gần như ôm trọn vào lòng cô. Cô sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng. Nước mắt ngừng lại bên trong đôi mắt, không chảy xuống nữa. Thật lâu sau, Hắc Diêm Đức mới đẩy cô ra, thở hổn hển. Ngón tay thô ráp lướt trên gương mặt cô, đôi mắt đèn như mực thoáng qua một tia quyến luyến. Giọng nói khôi phục sự tỉnh táo như ban đầu rất nhanh. Đừng khóc, đừng để mình bị mất nước. Nhớ đây là sa mạc, không phải là nơi để cho cô bốc đồng. Tường Vi ngẩng đầu nhìn anh, nhìn hồi lâu cắn chặt môi chợt. Đét, một cái tát thường ngay trên mặt Hắc Diêm Tước. Cô hít sâu một hơi, khóe miệng cong thành nụ cười lạnh lẽo thề lương. Thế thì cũng mong anh nhớ cho tôi là Vương Phi Saudi, không phải người phụ nữ anh có thể tùy ý hôn. Đáy mắt anh thoáng qua một tia kinh hãi, một sự bối rối nhưng rất nhanh, những tâm tình phức tạp đó chỉ lóe lên thôi, bàn tay đang nắm chặt thành quả đấm buông lỏng ra, anh nuốt nước miếng một cái. Nếu tôi chịu một cái tát có thể làm cho cô thổi tùy hứng, thì tôi không so đo, cô tự đi hay để tôi cõng. Tường Vi hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn gò cát đang tùng bụi mù trước phía sau. Ngăn cách cô và ốc đảo kia, có lẽ cuộc đời cô luôn là một giây trước khi cô sắp gặp được hy vọng, đều bị anh tàn nhẫn tước đoạt đi. Xoay người, cô nhấc chân, dũng cảm bước về phía đó một bước. Thét lên một tiếng, cô ngã xuống đống cát, nhảy răng trợn mắt vì đau. Cô nhấn bàn chân, mới phát hiện ra nơi bàn chân đã chồng chất vết thương, máu thịt bè bét. Hắc Diêm Tước nhanh chóng đi tới đây, ngồi xổm xuống nhìn bàn chân cô không nói gì. Mở khăn trong túi ra, đang định băng bó cho cô, Tường Vi vươn tay chặn anh ta. Cút, đừng chạm vào tôi. Cô nén đau, từ khi đến Ả Rập Saudi, cô luôn bị thương, kẻ gây nên chính là tên đàn ông trước mặt cô đây. Có điều cô cũng cảm tạ anh ta đã hoàn toàn cho, để cô có cơ hội hoàn toàn rời khỏi anh ta. Đừng có dở chứng nữa, miệng vết thương mà không được để ý sẽ rất dễ nhiễm trùng. Anh không thèm để ý sự kháng cự của cô vào mắt, một tay nâng trần ngọc của cô lên, dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch vết máu và cát dính bên ngoài, làm Tường Vi đau đến nỗi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chợt sa mạc nổi lên một cơn gió lớn, bầu trời mới vừa rồi còn gay gắt đổ lửa, trong nháy mắt bị một cơn gió lớn quét qua, bầu trời bắt đầu mù cát bay. Tường Vi giật mình, sao mà sa mạc thay đổi nhanh vậy, trong lòng không khỏi trào lên một cơn sợ hãi. Chương 348, Bão Cát, phần 3. Hắc Diêm Tước lập tức đứng lên, đưa mắt nhìn động tĩnh nơi xa, lỗ tai lắng nghe hướng gió thổi, sắc mặt nghiêm trọng, khom người vội vàng kéo Tường Vi lên. Mau nằm úp lên lưng tôi, nhanh. Sao thế? Cô hơi nghi ngờ, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, biết anh không nói đùa, nhưng gan bàn chân đau đớn nằm cô chẳng còn chút sức lực nào mà ngóc dậy. Tôi không còn thời gian nữa, trước khi bão cát đến, chúng ta phải đi khỏi đây. Bão cát? Ừ, sắc mặt cô trắng xanh ngay lập tức. Đừng sợ, tôi sẽ nghĩ cách. Anh thốt lên, những lời này thuận theo lòng anh mà tuôn ra. Ngay sau đó anh cúi người, không để ý nhiều bế bỏng cô lên, nhanh chóng vượt qua gò cát, vừa ngẩng đầu nhìn trời vừa lo lắng chờ trực thăng của Ava Aure tới. Bão cát càng lúc càng mạnh, cuốn lên từng lớp cát vàng giống như điên loạn quay cuồng, làm tà váy Tường Vi tung bay phấp phới. Xoẹt, một tiếng sét nát mạnh mẽ, làm toàn thân Tường Vi chấn động. Hắc Diêm Tước, anh định làm gì? Hắc Diêm Tước xé váy cưới của cô để cho cô lộ cặp dần ra. Trời ạ, anh ta muốn cô gặp người khác thế nào đây? Hắc Diêm Tước không thèm để ý cô, khiến cô nhanh chóng chạy trong sa mạc. Trên vầng trán, mồ hôi đổ ra hòa vào với cát bụi. Khuôn mặt anh đã phủ kín cát bụi, anh cắn chặt răng, rít lên. Im đi! Người đàn bà ngủ xuẩn, sau đó cũng không ngoảnh lại, dùng hết sức chạy như điên, há miệng, thở lên bị cát vàng thổi đầy vào trong miệng. Thế mà người đàn bà này còn đi quan tâm quần áo. Đường lúc cam gò, chẳng lẽ cô tưởng anh định cưỡng bức cô? Sao cô không hiểu là làn váy cản gió sẽ ảnh hưởng tốc độ của bọn họ? Chết tiệt, anh đã biết là không nên để cô mặc váy chạy tới đây. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, trong lòng dâng lên nỗi sợ. Trời tối thế này, cát vàng quần quận, anh không chắc là trực thăng của Ava có tìm thấy vị trí của bọn họ hay không. Anh phải tranh thủ lúc còn kịp, đưa cô chạy trốn. Mặc dù anh thừa hiểu tốc độ của anh sao lại được tốc độ của gió, huống chi nơi đại mạc hoang vu này hoàn toàn trống không, ngay cả một gốc cây cũng không có, làm gì có thứ gì ngăn bớt được cơn bão cát. Hơi kinh hãi, nhưng anh không có thời giờ để mà lo nghĩ, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước. Anh dường như cảm nhận thấy tiếng bão cát càng lúc càng gần. Anh sợ nếu chậm đi, bọn họ sẽ bị cơn bão mãnh liệt này chôn vùi. Nơi sa mạc này cũng đáng sợ y như biển lớn, một hồi bão tố là có thể chôn vùi người ta ở dưới mấy tầng chục thước cát vàng. Tường Vi lúc này mới hiểu ra lý do anh chạy như điên, những hạt cát bị gió thổi lướt qua làm cô không mở nổi mắt. Anh nói đúng, nơi đây là sa mạc, lúc nào cũng có thể có những thiên tai bất chợt, không có lấy một ngọn cỏ, có lẽ còn đáng sợ hơn cả ngoài đại dương. Gió gào thét bên tai quất vào mặt, vào người cứ như đằng đánh giấy giáp trên mỗi tấc da thịt, đau đến cắn răng. Cát bị quấn lên không trung cào tới mấy thước, bầu trời càng lúc càng vẫn đục, bão cát càng lúc bọn họ càng gần, hai tay cổ không khỏi túm chặt lưng anh, không nhịn được mà run rẩy. Bọn họ liệu có thoát khỏi trận bão cát này được không? Thực ra thì không đơn giản chút nào, bão cát không giống với lốc xoáy. Một trận gió máy là xong. Bởi vì bão cát thường rất mạnh, chỉ vài giây ngay khi cảm thấy có âm thanh dường như chuyển tới từ rất xa, thì trời đất đã biến thành màu vàng, gió điên cuồng cuốn cát bụi mù mịt khắp cả đất trời. Gió điên cuồng đến nỗi nó cuốn đi tất thảy những gì có thể, mà lại cuốn đi vô cùng sạch sẽ, nơi bão cát đi qua, tất cả mọi thứ đều sẽ bị chôn vùi. Thật quá đáng sợ, bọn họ chỉ có hai chân để chạy, sao mà thoát được? Hắc Tiềm Tước ôm chặt lấy cô, thể lực bắt đầu hao mòn, bão cát sau lưng càng lúc càng tới gần. Anh gần như không mở nổi mắt, trên mặt bị cát xẻ rách vài vết, máu ứa ra, nhưng anh không dừng lại. Cánh tay sắt ôm lấy Tường Vi, anh nhất định sẽ đưa cô thoát khỏi kiếp nạn này. Khi mà lòng anh sắp không còn hận cô như trước, khi anh bắt đầu sợ hãi cô hận anh không muốn đẩy thua trận bão cát này. Chợt anh nhìn thấy có mấy con lạc đà hoang đang tụ lại một chỗ tranh bão cát. Ôm chặt anh. Anh khó khăn hét lên, dường như đã thấy hy vọng, anh sẽ đưa cô ra ngoài. Bão cát cực kỳ hùng mãnh, cát vàng tung đầy trời, cản trở tầm mắt anh. Cơ thể bắt đầu thiếu tỉnh táo vì bị cát trà sát. Anh kiêng cô lên, dựa vào cảm giác mới rồi, đạp lên hai chân càng lúc càng đau đớn, liều mạng vọt vào giữa đám lạc đà. Bọn họ xông vào làm lũ lạc đà kêu lên, nhưng do cơn bão đang rất mạnh, mặc dù bọn chúng đang là kinh sợ nhưng vẫn quay thành một đoàn, cùng nhau chống cự bão cát. Hắc Diêm Tước chui vào giữa đám lạc đà, buông Tường Vi xuống, ôm vào trong ngực, ấp khuôn mặt cô vào trong ngực anh. Núp giữa đám lạc đà, tâm trạng căng thẳng lúc này mới thả lỏng hơn. Nhưng cũng không dám lờ là, thỉnh thoảng lại động động trên đầu, cát rơi xuống vai, chân cũng nhấc lên không ngừng, tránh bị cát chôn sâu, im lặng ôm thật chặt Tường Vi vào trong ngực, dùng cơ thể mình che gió lớn, cắt bay cho cô. Tường Vi chôn anh trong ngực anh, mặc dù không mở mắt ra, nhưng có thể nghe được tiếng lạc đà hí lúc nãy, lỗ tai dán chặt vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập vững vàng, cô biết lúc nãy bỏ chạy đã làm tiêu hao không ít thể lực của anh. Trận bão cát này tới quá nhanh, quá mạnh, làm cô không kịp ứng phó gì. Sự sống chỉ như mảnh treo chuông. Cô không biết đã qua bao lâu, gió vẫn điên cuồng gào thét, những hạt cát vẫn cào đau da thịt cô. Trong sa mạc hoang vu này, cô chỉ nghe thấy tiếng tim anh đập bình bịch trong ngực, trầm ổn như tiếng trống. Chương 349, bão cát, phần 4. Qua một lúc rất lâu, bão cát mới qua đi, hai tay anh ôm luôn chặt lấy ngực trong ngực, cho đến khi tiếng gió dần dịu đi, bầu trời sáng sủa trở lại, sa mạc trở về dáng vẻ cô độc như trước, cho đến khi nghe thấy tiếng cát chảy khẽ khẽ bởi những chú lạc đà hoàng dụ dữ của mình, anh mới chậm rãi mở mắt ra. Trên lồng mì dính đầy cát bụi, đôi mắt anh ngay lập tức nhìn thấy bọn đọn tóc trên bờ vai Tường Vi cũng bị cát vàng phủ kín, bèn vung tay, khẽ khàng rũ đi cho cô, khàn giọng nói. Không sao rồi. Tường Vi cố nén ho khàn, giờ mới dám ho, chỉ mới khụ một tiếng cát bụi trên người lập tức mù lên, làm cô không mở mắt ra. Hắc Diêm Tước nhanh chóng phủ những thứ bụi cát kia cho cô, cau mày. Đừng có để chúng lọt vào cổ họng. Một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh từ trong cơn bão cát vừa rồi, dương mắt, đập vào mắt là bộ dạng khắp người bụi bẩn của anh. Lần đầu tiên cô thấy bộ dáng nhếch nhác của anh, không nhịn được xì một tiếng cười lên. Lông mày đang nhăn nhó của Hắc Diêm Tước khẽ nhíu lên, hiểu rằng cô đang cười nhạo anh, khẽ gắt. Còn có tâm trạng cười nhạo tôi, sao cô không nghĩ đây là do ai mà có? Khóe miệng Tường Vi cong lên một cách giễu cợt. Lần đầu tiên thấy bộ dạng Hắc Diêm Tước đại nhân đầu đẩy bụi đất, thật đúng là kỳ quan. Mặc dù anh đã bất chấp tất cả mang cô đi tránh bão cát, trong lòng cô cũng hơi cảm động. Nhưng nghĩ lại, anh không quẳng cô lại chẳng qua là bởi vì lợi ích của mình mà thôi. Nghĩ thế, trong lòng Tường Vi lập tức trầm xuống. Anh cũng đừng có mà quên, anh là người đã dẫn tôi tới cái sa mạc này. Là anh đấy, người gà tôi cho hoàng tử sa mạc cũng là anh. Nói xong, Tường Vi lần người đầy vết thương, ngón tay xanh xao đầy lồng ngực của anh ra, hai chân hùa hùa trên không, dùng răng muốn hạ xuống. Cô chấp cái quái gì vậy? Tôi quả cả người đầy vết thương là do đâu? Những gai góc kia là từ trong vườn hoa ở cung điện Ava đúng không? Rốt cục thì cô đã làm những gì? Anh cào chặt lông mày, không để ý tới sự phản kháng của cô. Một đôi con người lạnh băng nhìn chăm chú vào mắt Tường Vi, cứ như là muốn nhìn ra đầu mối từ trong đó. Nhớ lại những chuyện tối qua, trong đôi mắt cô thoáng qua một tia đau đớn. Từ khi cô đến Ả Rập sau đi này, bốn chữ kinh hồn bạt vía chưa hề thôi đeo bám cô. Nên hỏi là anh đã làm những việc gì chứ? Cô nhớ lại những lời Triền Dược Tường đã nói, ngực cứng lại, bàn tay như bị kim châm. Không, nên nói là anh vẫn luôn lợi dụng tôi, tổn thương tôi. 5 năm trước, tôi bị người ta treo lên thập tự giá. Nói gì tới chuyện anh có tới cứu tôi hay không? Đó vốn là âm mưu của anh mà. Đến giờ anh vẫn lợi dụng gả tôi cho hoàng tử Saudi để đổi lấy một lợi ích bẩn thỉu. Anh có cách quyền gì mà đòi vặn tôi hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì? Thật là nực cười, trong lòng anh muốn biết rõ mà, không phải sao? Ai nói với cô là vụ bắt cóc 5 năm trước là âm mưu của tôi? Anh siết chặt eo cô, thu lại sự lạnh lùng, nhốt cổ thật chặt, không để lại một khe hở, trong mắt thoáng qua sự lo lắng, cằn từng chữ một. Chứ anh già thì còn có ai vào đây nữa, chẳng trách nào mà không thấy anh tới cứu tôi. Đây vốn là anh tự biển tự diễn. Giọng cô nghẹn ngào lên, nhớ tới cơn kinh sợ 5 năm trước, lòng cô rối thành một nùi. Chưa từng thấy ai ngoan độc hơn anh. Tôi hỏi cô, ai đã nói với cô đó là do tôi làm? Đột nhiên anh quát lớn, tính tình nóng như lửa bộc phát, dường như anh có thể đoán ra người đã gây ra chuyện thị phi. 5 năm trước, Doãn Chiêu Thiên tìm anh báo thù, mười mấy năm trước họ cũng xung đột với nhau. Kể từ đó về sau, anh phái người đi phá hủy Doãn Chiêu Thiên, làm cho hắn ta không còn chỗ đứng trong hai giới Bắc Hạch Đạo. Ban đầu, người biết chuyện này cũng không nhiều, giờ cô nhắc chuyện này, người duy nhất anh nghĩ là, chính là... Triển Diệt Tường, là thằng oát Triển Diệt Tường đúng không? Chết tiệt thật, anh nên biết là cái thằng oát này vẫn không chịu yên phận. Nếu không phải ngại cái danh nghĩa anh em họ, đối với những việc làm của nó, anh cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Không tưởng được, nó cũng không thèm để ý người anh họ này vào mắt. Lúc nào cũng trăm phương ngàn kế. Anh không cần tỏ vẻ mình không biết gì, tôi sẽ không lên. Cô còn chưa dứt lời đã bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho giật mình. Cô chống cự anh, cảm thấy nơi môi mình lạo xạo những cát bụi. Anh điên rồi, cô không có tâm trạng nào ở đây hồn cát với anh. Thật lâu sau, anh có chút không nữa mà buông môi cô, giữa hai hàng lông mày có vẻ đượm buồn. Cô thả tin nó chứ không tin tôi. Nếu tôi muốn hành hạ cô, tôi sẽ tự mình dùng tới đình đầm trên bàn tay cô, chứ không phải là dùng cách vớ phần đó. Cô biết tính tôi mà. Tường Vi bất chợt thở dốc vì kinh ngạc, kinh sợ nhìn anh. Anh sẽ không... Muốn dùng đinh đóng cô ư, cô hoàn toàn tin anh có thể xuống tay làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, anh nói cũng có lý. Nhưng cứ coi như không phải âm mưu của anh cũng đã trơ mắt nhìn tôi bị đâm thủng cả tay. Anh vẫn không có lương tâm, tóm lại tôi sẽ không tin đồ đàn ông thối nhà anh. Người cô bị anh sốc lên, chưa kịp hoàn hồn quay đầu lại, đã thấy anh đang vác cô đi theo đám lạc đà kia. Im đi, giữ thể lực, trước khi trực thăng của Ava tới, tôi sẽ không để cô gặp chuyện. Anh lạnh lùng phun ra, cõi lòng mới chớm bình tĩnh của Tường Vi lại chợt đau nhói. Ava, anh luôn nhớ cuộc giao dịch kia, cứ cho là anh không phải chủ mưu vụ bắt cóc đó, nhưng tại sao Triền Diệt Tường lại biết? Trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ, cô trầm lặng đi. Tối qua cô đã dùng dao hung hăng đâm vào chân Triển Dược Tường. Tên đàn ông hồ ly mặt cười kia đúng là cực kỳ đáng sợ. Chương 350, Bão Cát, phần 5. Sau, Hắc Diêm Tước đi nhanh tới chỗ mấy con lạc đà, cảm thấy cổ khác thường, không nhịn được quan tâm hỏi. Trận bão cát vừa rồi làm cho anh thấy vẫn sợ, anh không dám chậm trễ một bước nào, ông cổ nhanh chóng muốn vượt qua đám lạc đà hoang kia. Anh muốn tôi im còn gì? Tường Vi thở dài, vừa rồi thấy những vết xước giò cát đá cao trên mặt anh, lời hỏi han đã đến bên miệng rồi, nhưng vẫn không sao nói ra được. Vụ bắt cóc đó, cô không cần quan tâm nhiều làm gì, tôi sẽ xử lý. Anh vốn là như vậy, rõ ràng là những lời quan tâm, nhưng khi chui ra từ miệng anh lại biến thành lời công kích, giả lạnh. Ừ, Tường Vi nhăn mày, nhỏ giọng đáp lại, cô không dám nói chuyện cô và Triển Dược Tường tối qua, nhưng trong lòng dần thấy lo lắng. Trong đầu cô chợt nhớ lại lần trước dùng cây kéo đâm vào vai anh, buồn bực một lúc, cô ngập ngừng hỏi. Tôi đã dùng kéo ngầm anh, lần này anh đã có thể báo thù bằng cách ném tôi vào trong bão cát, sao anh không làm? Bước chân anh hơi dừng nửa giây, không trả lời, ngay sau đó nhanh chóng tiến lên, vượt qua mấy con lạc đà hoang, sau đó xoay người cô lại, một phát quăng cô lên vai. Đi theo lạc đà sẽ tương đối an toàn hơn, nếu cô thấy mệt, có thể nằm trên lưng tôi ngủ một chút. Tường Vi cúi đầu bên bờ vai anh, giờ mới thấy cơ thể mình mệt lạ. Từ tối qua tới giờ, không có một giây nào mà cô không có ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Năm lần bảy lượt kinh hãi, thể lực của cô không chống đỡ nổi, không nghĩ tới rằng, ở trong sa mạc, anh cũng không hề bỏ lại cô. Giọng nói trầm lạnh của anh vang lên, làm cõi lòng đang sợ hãi của cô dịu đi. Người đàn ông này luôn làm cô thấy khó đoán. Lục tàn nhẫn, máu lạnh hơn bất kỳ một ai, nhưng lại không thật sự đưa người ta vào chỗ chết. Có lẽ đây mới là cao thủ đáng sợ, sống để chịu hành hạ so với chết đi còn khổ sở hơn. Dần dần nghĩ ngợi lung tung, nằm trên lưng anh, theo từng bước chân lay động, cô mệt mỏi ngủ thật say. Đội cứu hộ của Aven Aure có thực lực không thể xem thường. Trong vòng 6 tiếng, họ đã tìm được Hắc Diêm Tước và Tường Vi. Có điều Tường Vi vẫn đang ngủ say, mệt tới nỗi đội cứu hộ tới cũng không làm cô tỉnh ngủ. Nếu cô tỉnh lại, có lẽ đã thấy được vẻ mặt Hắc Diêm Tước lúc sắp đi. Hai người không có kinh nghiệm vượt qua trận bão cát lại lăn lộn đường xa, đã mệt mỏi không chịu nổi. Không dám tưởng tượng nếu tiếp tục ở trong sa mạc, tình hình sẽ trở nên như thế nào. Tước, vất vả cho ngài rồi. Ava Aure nắm chặt tay Hắc Diêm Tước cảm động nói. Cảm ơn ngài đã cứu vợ tôi cứ sợ hai người đã bị cơn bão cát đó chôn vùi. Cơn bão tôi bất ngờ quá, chúng tôi còn tới những nơi bị chôn vùi tìm kiếm. May sao hai người vẫn còn sống. Một tiếng vợ tôi của Ava làm Hắc Diêm Tước không khỏi cao mày, hơi nhếch môi. Lúc nào thì ngài cho tôi gặp cha ngài đây? Anh đột nhiên hỏi câu này làm Ava hơi bất ngờ, cười không ngừng được. Không vội, lúc đám cưới diễn ra, cha tôi nhất định sẽ tới mà. Ava, tốt nhất là đừng có đùa cợt tôi, ngài biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy. Hắc Tiềm Tước dĩ lên kẽ qua kẽ rằng, làm Ava biến sắc gật đầu hùa theo. Đương nhiên, dù sao ngài đã đem con gái cho tôi biết phải đáp lễ thế nào mà. Hắc Tiềm Tước đột nhiên lạnh lùng làm Ava có hơi e ngại trong lòng. Anh ta biết Hắc Diêm Tước là nhân vật không dễ chọc, nếu hai người họ đối đầu nhau cũng không có gì là tốt cả. Đây vốn là một cuộc trao đổi, Hắc Diêm Tước thế nào thì anh ta không rõ, nhưng với anh ta, phụ nữ là nguyên tố không thể thiếu trong cuộc sống. Sau khi bầu không khí căng thẳng đi qua, Hắc Diêm Tước nhắm mắt để lại bình tĩnh, lên máy bay trở lại cung điện Anva. Chỉ 2 ngày nữa là tới đám cưới, lông mày của anh càng lúc càng nhăn. Khi Tường Vi tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau, cơ thể đau như bị nghiền qua vậy, mở mắt mới nhìn thấy mình đang ở trong cung điện tráng lệ, trong đầu thoáng qua cảnh cô nằm trên lưng Hắc Diêm Tước. Tiểu thư đã tỉnh sao? Một hầu gái Ả Rập chú ý thấy sự khác thường của cô, vội vàng tới hỏi. Cảm nhận thứ tiếng Anh xa lạ bên tai, chuyển mắt, cô nhìn người hầu gái thở dài giật rẽ. Trở lại về chỗ này rồi, trở lại cái lồng hoàng yến này, trở lại tòa cung điện phù hòa, nhưng làm cô rất bi thương. Vừa định lên tiếng mới phát hiện ra giọng cô đã khàn đặc. Tiểu thư, ngài đừng động đậy, bác sĩ đã cho ngài bồi thuốc rồi. Vương tử điện hạ đã căn dặn, muốn ngài dưỡng thương cho thật tốt trong 2 ngày này. Chuyện đám cưới, ngài ấy sẽ thu xếp, ngài không cần bận tâm. Hầu gái trình bày, lúc này nghe một hầu gái khác bưng cái chậu rửa mặt đi tới. Tiểu thư, xin hỏi có thể lau rửa cho người không? Tường Vi gật đầu, kinh nghiệm cơn bão cát hôm qua, cộng thêm đám vết thương nhỏ nhỏ trên người cô, vốn không thể tắm được, ở nơi đất nước sa mạc này, xem ra tắm rửa là một chuyện không dễ dàng. Vươn tay mặc cho mấy cô hầu gái lau cho cô. Đợi tất cả xong xuôi, Tường Vi đưa mắt nhìn hầu gái Ả Rập kia, chính là người lần trước cô hỏi mượn điện thoại. Lần này, cô ta lại cho cô ta một ánh mắt tha thiết. Này, có thể cho tôi mượn điện thoại thêm lần nữa không? Tôi rất nhớ người thân. Cô nhớ thật mà, cô không nói sai, chắc Thượng Đế không phạt cô đâu nhỉ. Hầu gái mỉm cười gật đầu, lần trước cho Tường Vi mượn điện thoại cũng không gặp phiền toái gì. Lần này, cô yên tâm đưa di động cho Tường Vi. Cảm ơn cô. Nhận điện thoại, Tường Vi nhấn một dãy số, mãi một lúc lâu mới có người đáp lại. Alo, là tôi đây. Ừ. Mọi người có khỏe không? Tường Vi còng khóe miệng, cố gắng không để hầu gái thấy sự khác thường của mình. Đều tốt cả, yên tâm, tôi đã lấy được rồi. Trong lòng run lên, Tường Vi khẽ cắn răng, cố giấu tâm tình kích động. Việc này cảm ơn anh. Hết chương 350, hết tập 32. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.